Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171. Vu thuật, vườn hoa, kịch viện vũ đài đã bỏ phế mấy năm, màu đỏ sậm màn che rơi xuống, trải tại trên mặt bàn. Phương Tu từ phía sau đi lúc tiến vào, bên trong không có một bóng người, không có thứ gì. Nhưng là lập tức trên võ đài đặt một cái cặp da đưa tới Phương Tu nhìn chăm chú. Zero ma thuật dương. Phương Tu vừa nhìn thấy cái này mới nhìn qua tướng mạo xấu xí cặp da. Lập tức trong đầu liền toát ra một cái tên. Phương Tu đi xuống đi. Vừa hướng quan sát trái phải. Chỉ nhìn thấy ma thuật dương. Lại không nhìn thấy người. Như vậy là ai ở sau lưng khống chế những thứ này tượng người luyện kim đây? Có lúc, thần thức quét qua không thấy được, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Dù sao có rất nhiều loại thủ đoạn, có thể che giấu thần thức cùng tinh thần lực loại phương thức này cảm ứng. Hắn vẫn là theo thói quen dùng ánh mắt đi xem một cái. Phương Tu từng chút đi tới phía trước nhất, sau đó đang ngồi vào trung gian. Thấy được một cái ngồi ở chính giữa bóng người, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ động tác gì cùng khí tức. Phương Tu đi tới, đây cũng là một cái tượng người luyện kim, không có mũ cao, không có đồng phục, người mặc màu đen tia bào, giữ lấy một đầu chỉnh tề trong phân màu đen tóc ngắn. Ở trên người hắn, lại không có tìm được bất kỳ liên quan với con số ký hiệu. Ở trong ngực hắn còn ôm lấy một cái tinh xảo tới cực điểm con rối hình người búp bê. Đám người thân cao, người mặc màu đen Lolita phong cách quần dài, tinh xảo nhẵn nhụi đến khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Chính là cái loại này đẹp đến vượt qua người, lại càng thêm không giống người quỷ dị kinh sợ. Giờ phút này thân mật ôm lấy nam tính cổ của tượng người luyện kim. Thật giống như ngủ thiếp đi nằm ở đầu vai của hắn. Tại tượng người búp bê thiên nga tinh tế cổ phía sau, có một cái ký hiệu, con số danh hiệu 1. Phương Tu đột nhiên cảm thấy, cái này Zero, chỉ sợ sẽ là dị thế giới tượng sáp đạt nhân rồi. Bất quá hắn cái này chế tạo tượng sáp phong cách liền muốn cao hơn. Nhìn xem người ta kỹ thuật này, chế tạo đều là cùng chân nhân cơ hồ giống nhau như đúc tượng sáp. Hơn nữa còn có thể động a. Đây quả thực là dị thế giới tượng sáp chi thần. Ngón này tuyệt chiêu đặc biệt hiện ra. Không biết được đụng phải bao nhiêu trạch nam quỳ bái. Zero, Phương Tu mở miệng hỏi. Đối phương mặc dù không là người sống, nhưng là tại luyện kim thuật sĩ chính giữa. Có không ít tồn tại sẽ đem thân thể của mình cải tạo thành luyện kim tạo vật. Cái này ở luyện kim thuật sĩ đoàn thể bên trong cũng không hiếm thấy. Hơn nữa càng là cường đại, sống càng lâu luyện kim thuật sĩ bên trong, loại tình huống này thì càng thường gặp. Khả năng này là Phương Tu gặp phải hiếm thấy. Không có cái loại này xung đột kịch liệt cùng địch ý. Có thể tự do tiến hành giao lưu. Hơn nữa uy hiếp không tính là đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. A, tới người xem, cái đó thần bí tượng người luyện kim nghiêng đầu lại, thật giống như trong lúc bất chợt mới phát hiện Phương Tu tồn tại. Thật tốt, thật sự là quá tốt rồi, vừa vặn chúng ta gộp đủ biểu diễn yêu cầu con rối hình người. Hắn có tự tính âm thanh, cả người lời nói cùng hành động trong lúc đó. Tràn đầy cái loại này yêu nhã, tự tin, bác học cảm giác, khách nhân tôn quý, mời ngồi ở chỗ này. Hoan nghênh đi tới Zero Ma Thuật Thiên Đường. Phương Tu ngồi xuống, lập tức nhìn thấy, trên võ đài đèn ánh sáng, vẫn là một cái luyện kim đèn măng sông. Cái đó quái dị quái thú luyện kim đèn măng sông, hai tay dâng lên đầu to của mình. Đem quang phóng tại vũ đài trên cái dương. Sau đó, trên võ đài cặp gia tử một cái mở ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Nữ có nam ngó, nam tính mũ cao lễ phục. Nữ tính một thân màu đen quần dài. Một tên tiếp theo một tên con rối hình người theo trong ngõ hẻm chui ra, chiếm cứ toàn bộ vũ đài. Sau đó bọn họ đồng thời nhìn về phía Phương Tu. Một đôi căn bản sẽ không động con người nhắm ngay Phương Tu. Hoan nghênh đi tới Zero ma thuật thiên đường. Ánh sáng sáng chói theo trên võ đài khuếch tán. Trong nháy mắt toàn bộ vũ đài đều lộ ra chói mắt. Thần bí, thánh khiết lên. Lực lượng quỷ dị lại dần dần hướng về bên ngoài ăn mòn. Vũ đài, kịch viện, toàn bộ công viên đều đang phát sinh kịch liệt thay đổi. Vặn vẹo, xoay tròn, giống như sống lại. Từng cái phục cổ lũ hoa kiểu dáng ghế ngồi theo vặn vẹo bên trong nứt vỡ đi ra. Vũ đài trong nháy mắt phát triển. Bên trên bầu trời xuất hiện một vài bức xinh đẹp cổ điển hình vẽ. Có thần linh, anh hùng, mỹ nhân, thánh nữ cùng sử thi trong truyền thuyết nhân vật. Từng chiếc luyện kim đèn măng sông giống như tinh thần một dạng chiếu sáng cả vũ đài. Sau đó những thứ kia đèn măng sông cùng phát ra hoan hô âm thanh. Giống như hí kịch bên trong lời thuyết minh, màu đen màn che rơi xuống, che lại trên đài hơn 10 người tượng người. Nhất theo sau phịch một tiếng, thay đổi ngừng lại, cái kia thanh âm không lớn, nhưng là rất thanh thúy, lọt vào tai, nghe vào cảm giác, giống như là cặp da phịch một tiếng khép lại âm thanh. Nếu như là người bình thường, cho dù là cường hãn siêu phàm chức nghiệp giả, sợ rằng giờ phút này vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là Phương Tu lập tức hiểu được, hắn giờ phút này đã không lại ngoại giới rồi. Mà là nằm ở cặp da bên trong không gian. Nho nhỏ cặp da lại có thể chứa đựng cả một cái thiên đường. Hơn nữa vẫn có thể mang theo người di chuyển. Giống như cùng đem một cái tiểu thế giới chứa ở trong túi sách của mình mặt. Không tưởng tượng nổi, đây là một cái có thể di động vu thuật vườn hoa. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng là cái này có thể di chuyển tính lên cũng đã vượt qua phần lớn vu thuật vườn hoa rồi. Cái thời không này người lữ hành ma thuật dương rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Nhưng là đây chính là cái gọi là lừa dối thế giới ma thuật sư sao? Vẻn vẹn như thế, cảm giác sợ rằng không đủ để sử dụng cái danh hiệu này a. Dương cầm tiếng nhạc kèm theo mà lên, màn che từng chút kéo ra. Người trên đài ngẫu nhiên lại dắt tay cùng nhau khiêu vũ rồi. Bọn họ ngay mặt thời điểm là một cái tượng người luyện kim. Nhưng là xoay người thời điểm, lại biến thành từng cái người sống. Coi là tượng người luyện kim thời điểm, trên mặt mang nụ cười quỷ dị cùng sung sướng. Làm hóa thành hình người thời điểm, trên mặt cố định hình ảnh hoảng sợ cùng kinh hãi. Bọn họ liền như vậy ở chính diện mặt trái xoay tròn bên trong vui này không kia. Sau đó một tên tượng người nhảy lên, biến thành hỏa diễm, biến mất ở trong không khí. Một tên tiếp theo một tên, không ngừng biến mất, sau đó lại liên tiếp xuất hiện. Biểu diễn tiến hành, toàn bộ vũ đài và thiên đường đều đang không ngừng thay đổi chuyển động. Nghị sẽ biến thành hoa lệ sáng ngời quảng trường. Một hồi lại chuyển đổi thành hoàng cung hoặc là thần điện. Phía sau hình chiếu vu thuật cũng đang không ngừng thay đổi. Một hồi hóa thành sử thi trận chiến trường. Một hồi lại tiến vào màu trắng hoàng cung trong hoa viên. Phương Tu phát hiện, cái loại này khủng bố ăn mòn sức mạnh. Từ chung quanh không ngừng hướng về chính mình đè ép. Lặng yên không tiếng động đem chính mình đồng hóa. Chính mình lại cũng tại dần dần chuyển hóa thành một cái nhân ngẫu. Phương Tu cầm lên tay của mình, phát hiện điểm ngón tay một cái điểm cương cứng rắn, khớp xương trong lúc đó, bắt đầu xuất hiện hợp lại vết tích, một vết màu tái nhợt che phủ da của mình, sau đó từng chút hướng về trên người mình lan tràn. Ha ha, nguyên lai là như vậy chuyển hóa. Lợi hại lợi hại. Phương Tu chút nào không có cảm giác được sợ hãi lo lắng. Liền như vậy nhìn bàn tay của mình từng chút chuyển đã hóa thành một cái nhân ngẫu bàn tay. Loại lực lượng này đã vượt qua người bình thường lý giải. coi như là cao cấp chức nghiệp giả. Đối mặt loại lực lượng này, chỉ sợ cũng không có lực phản kháng. Ở cái thế giới này, chỉ có tượng người mới có thể sinh tồn. Người sống thì không cách nào tồn tại ở nơi này. Ngồi lâu như vậy, Phương Tu cũng đại khái thấy rõ tình huống của nơi này. Vào lúc này phía dưới mông ghế ngồi, đột nhiên cũng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Sau đó bên trong toàn bộ kịch viện ghế ngồi, đều đi theo cùng nhau cuồng kêu lên. Bầu trời luyện kim đèn măng sông bắt đầu cười như điên. Dán vào hai bên áp phích bích họa, nhân vật trong tranh cũng bắt đầu nhảy lên lay động. Thật giống như gió lớn thổi qua, nơi này hết thảy, phảng phất đều là vật sống, đều là như là con rối do nhân vật còn sống chuyển hóa mà tới. Mà bị nhốt ở nơi này dạng một cái đáng sợ ma thuật thiên đường bên trong. Vào lúc này, trên người Phương Tu đột nhiên thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm. Một trận không gian quỷ dị sức mạnh muốn hút vào Phương Tu, đem nhét vào trên võ đài. Trở thành những thứ kia giống như thằng hề khiêu vũ con rối hình người. Bên trong một thành viên, Phương Tu giơ tay lên, cái kia biến thành tượng người tay bàn tay cong queo, chợt cầm, theo bàn tay nắm chặt, toàn bộ thiên đường giống như cũng cùng bị lực lượng nào đó cường lực hướng trung gian đè một cái. Thiên đường vách tường toàn bộ rạn nứt. Không gian kẽ hở cùng vòng xoáy từ chung quanh xé rách. Hướng về nội bộ cuốn sạch thẩm thấu rồi đi vào. Màu đen lực lượng kinh khủng tràn lan. Có thể nhìn thấy một chiếc lại một chiếc đèn măng sông cùng cái ghế. Chạy động trồi, gào thét tạp bài, áp phích tại phong bạo cuốn sạch bên trong. Rơi vào không gian trong poster. Huyên náo thiên đường, náo nhiệt biểu diễn. Trong nháy mắt im bặt mà dừng, trên võ đài một đám người ngẫu nhiên kinh hãi nhìn lấy Phương Tu. Trong bầu trời luyện kim đèn măng sông chạy nhanh trong lúc đó phát ra va chạm nhau, rít gào cái ghế loạn cả một đoàn, té xuống đất giả chết. Trên đài dưới đài tồn tại sợ rằng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này. Cái này giống như vu thuật vườn hoa không gian, chắc là thuộc với thế giới của bọn hắn, nhưng là giờ phút này lại bị người theo ngoại giới hướng về nội bộ, thiếu chút nữa bị đè ép nổ. Cái này vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ không nghĩ tới, ở nơi này vô ma thế giới, lại đụng phải nhân vật như vậy. Không phải là biểu diễn ảo thuật sao? Đây là cái gì? Ca múa, bàn tay của Phương Tu lần nữa nắm chặt, trong nháy mắt đã nhìn thấy. Cao lớn kịch viện, từ bên ngoài hướng về trung ương thoáng cái sụp đổ một bộ phận xuống. Giống như một cái bàn tay khổng lồ nắm một cái dễ kéo bình, trong nháy mắt chỉnh ma thuật vườn hoa. Đều bị bóp dẹp, bởi vì sẽ cái đó lừa dối thế giới ma thuật sư không có ở đây. Một cái chỉ biết khiêu vũ con rối hình người ở chỗ này. Đúng hay không? Đồng thời hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh. Một mực cái gì động tác cũng không có tượng người luyện kim. Giờ phút này hắn như cũ cũng không nhúc nhích. Người đã chết rồi đi. Phương Tu nhìn về phía Zero. Nhưng là nói xong câu đó, lại nhìn về phía cái đó từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Thật giống như một con người thực sự ngẫu nhiên búp bê tồn tại. Hoặc có lẽ là hắn đã sớm chết rồi. Mặc cho trời đất quay cuồng. Không gian sụp đổ, đất rung núi chuyển, dưới đài ba cái người xem đồ sộ bất động. Phương Tu lần nữa dùng sức bóp một cái, trên mặt đất sàn nhà đều bắt đầu xuất hiện mảng lớn kẽ hở. Một cái to lớn rạn nứt theo trên võ đài lan tràn xuống, khuếch tán hướng chỗ ngồi phía sau, mảng lớn ghế ngồi nương theo lấy tiếng rít rơi xuống. Không thú vị, liền đến đây kết thúc đi. Trên đài từng con tượng người hướng về phía dưới điên cuồng xông lên xuống. Muốn công kích về phía Phương Tu, nhưng là giờ phút này, tại vũ đài nóc đỉnh, lại đột nhiên vén lên một cái màu đen vòng xoáy. Nương theo lấy vòng xoáy xuất hiện, là một tiếng giống như cái dương được mở ra âm thanh. nguyên bản bị tắt khóa lại Zero ma thuật dương, lần nữa được mở ra. Hố đen to lớn hấp lực thoáng cái đem trên đài tất cả mọi người ngẫu nhiên đều hút vào. Mà lúc này đây, cái đó từ đầu đến cuối nằm ở đầu vai tượng người luyện kim con rối hình người búp bê, rốt cuộc mở mắt, huyết sắc lưu quang con ngươi, để lộ ra xinh đẹp màu sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.